Trà xanh có vị ngọt. Chương 11:11, tâm sự 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi một vòng mới tìm được một chỗ yên tĩnh gần bờ hồ. Vũ Âm ngồi xuống đã cảm thấy mệt đến không thở nổi. Chân đang mang giày cao gót vừa đi vừa chạy một đoạn xa như vậy, hiện tại cô cảm thấy nó không còn là chân mình nữa. Cô đưa mắt nhìn qua người bên cạnh cũng không khá hơn cô được bao nhiêu. Chính xác là cô cảm thấy bộ Lâm Thịnh Dung còn thê thảm hơn cô. Cô ấy vừa ngồi xuống đã gục lên vai cô rồi. Cô ổn chứ? Đáng ra cô không nên để bộ Lâm Thịnh Dung đi xa vậy mới phải. Người đã bị người còn bị cô mang đi xa như vậy chỉ để tìm một nơi an tĩnh. Cô đúng là ác độc không khác gì gì ghẻ trong chuyện cổ tích mà. Ổn, tôi ổn. Bộ Lâm Thịnh Dung dựa đầu vào vai Vũ Âm làm bộ dạng như sắp suy sụp đến nơi, nhưng thực chất trong lòng cô đang vui đến nổi muốn nhảy disco. Cô đưa tay lên ngực cảm nhận trái tim mình điên cuồng đập như muốn thoát khỏi lòng ngực, liền mỉm cười. Bác sĩ Tần bảo đây là cảm giác khi thích một người. Hiện tại cô thấy cảm giác này cũng không tệ. Bộ Lâm Thịnh Dung năm 8 tuổi được ba mẹ đưa sang Ý trong nghĩa phụ nuôi dưỡng. Cũng từ lần đó cô không còn gặp lại ba mẹ mình nữa. Ở trại huấn luyện Ý làm gì có chỗ cho tình cảm xem vào, nơi đó chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống. Gần như từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai nói cho cô biết yêu là gì, yêu có cảm giác ra sao. Cho đến khi cô gặp Vũ Âm, dù chỉ gặp một lần duy nhất ở quán bar thì cô ấy vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí cô, khiến cô muốn phát điên lên được. Cô không thể lý giải được cảm giác đó cho đến khi bác sĩ điều trị tâm lý của cô bảo cô biết yêu rồi. Mà còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bộ Lâm Thịnh Dung đưa mắt nhìn Vũ Âm trong ánh mắt vô cùng phức tạp. Nếu cô gặp cô ấy sớm hơn vài năm, có phải cô đã không bán linh hồn mình cho quỷ dữ không? Nếu cô gặp được cô ấy sớm hơn, có phải cô đã không bị quá khứ làm cho phát điên không? Nếu cô gặp cô ấy sớm hơn, có phải hiện tại cô đã buông bỏ tất cả để theo đuổi tình yêu không? Câu trả lời là không, cô vẫn sẽ làm như vậy. Giết hết những kẻ liên quan tới cái chết của ba mẹ mình năm đó. Không những giết những kẻ đó, cô còn giết cả gia đình bọn họ. Trong số người cô giết có không ít người mang họ Bộ Lâm. Bọn họ đều mắng chửi cô là quái vật không có tình người, nhưng bọn họ có hay sao? Cái chết của ba mẹ cô bọn họ không có nhúng tay vào hay sao? Nực cười, nhưng cô không hối hận, vì họ thật sự rất đang chết. Bộ Lâm Thịnh Dung đang thất thần, đột nhiên có người nắm lấy cằm mình, rồi nhẹ nhàng bôi thuốc, dán băng cá nhân lên cho cô. Bọn người lúc nãy là ai vậy? Vũ Âm tò mò hỏi. Cô cảm thấy người trước mắt còn đáng thương hơn cô. Tứ Cố Vô Thân còn bị ức hiếp đủ đường. Không biết trước kia cô ấy phải sống như thế nào. Cô đặc tội hay thiếu nợ gì bọn họ hả? Cô không nhìn rõ nhưng cô cảm thấy mấy tên đó thật đáng sợ nha. Bộ Lâm Thịnh Dung nghe xong liền làm bộ mặt vô cùng khó xử pha chút đáng thương. Không có gì đâu. Chỉ một xíu tranh chấp nhỏ thôi. Tranh chấp nhỏ mà rượt đánh cô sao? Vũ Âm tất nhiên không tin rồi. Hồi nãy rõ ràng cô cảm thấy bọn họ mà bắt được cô ấy sẽ xé xác cô ấy đến nơi. Tranh chấp nhỏ mà vậy sao? Biết làm sao được. Chuyện làm ăn ở phố Trụy Lạc vốn phức tạp mà. Bộ Lâm Thịnh Dung làm bộ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có ai mà biết nguyên phố Trụy Lạc bao gồm cả khu chợ đêm đều đứng tên sở hữu là cô cơ chứ? Vũ Âm nghe xong cũng thở dài. Phố Trụy Lạc của Bắc Âu nghe đâu thuộc sở hữu của Hắc Bang vô cùng phức tạp, với toàn những thành phần không ra gì. Một cô gái cho dù là Alpha cũng khó có thể sống tốt ở trong này. Thịnh Dung, nếu được cô có thể suy nghĩ đến công ty tôi. Vũ Âm liền đưa ra đề nghị. Cô thật sự cảm thấy cô ấy hợp với ánh hào quang hơn ở cái nơi tối tăm này. Bộ Lâm Thịnh Dung tất nhiên không đồng ý nhưng cô cũng không từ chối. Cô ấy rất quan tâm cô nha. Cô có nên suy nghĩ một chút không nhỉ? Chỉ là nếu mặt cô lên TV sợ là những người nhận ra cô sẽ chết khiếp mất. Tôi sẽ suy nghĩ. Sau đó cô lại quan sát Vũ Âm. Hình như từ lúc gặp mặt đến bây giờ cô ấy luôn cau mày không vui. À Âm, có tâm sự hả? Cô không muốn cô ấy không vui vì người khác nha. Cô nói xem, làm bạn thân không tốt hay sao? Đột nhiên muốn làm em dâu của tôi. Vũ Âm nhớ tới Doãn Tư Ninh thật sự rất tức giận. Cô không muốn cái mối quan hệ phức tạp như vậy. Tôi không có nhu cầu làm em dâu cô. Bộ Lâm Thịnh Dung tưởng Vũ Âm đang nói đến mình. Cô nhanh chóng biện hộ. Tôi không nói cô, tôi nói người khác, thiệt là tức chết tôi mà. Vũ Âm nói xong liền kể đại khái tình hình cho người đối diện nghe. Chủ yếu cô cũng muốn xin ý kiến người trước mắt xem cô ấy suy nghĩ thế nào. Bộ Lâm Thịnh Dung nghe xong liền ồ, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Không phải nói cô là được, cô suy nghĩ tới những gì Vũ Âm nói liền đưa ra kết luận. Nếu là tôi sẽ gả em gái cho cô ấy. Cách chương.